chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 76, mời em uống cà phê, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cho dù tình huống sự thật thật là Lãnh Vân Lâm đầu tiên ra giá muốn lưu lại cô. Cô liền tính nói, Từ An Khê cũng không tin. Hơn nữa, cô không có lý do gì. Càng không tất yếu hướng cô ta giải thích, nhìn đến Mộ Thanh Vũ nở nụ cười. Từ An Khê lại càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Cô ta lộ ra biểu tình hèn mọn. Mộ Thanh Vũ, cô đừng tưởng rằng cô còn có thể trước mặt Tổng Giám Đốc được sủng ái bao lâu. Đã vừa mới có một vị nữ nhân so với cô xinh đẹp gấp 100. Khí chất cũng hơn cô gấp 100 vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Cô liền chờ bị Tổng Giám Đốc đuổi ra khỏi nhà đi. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó à, cô kế nhiệm sao? Cô ngược lại bình tĩnh trở lại. Có hưng chí hỏi cô ta. Từ An Khê nghẹn, cái nữ nhân đi đến văn phòng Tổng Giám Đốc kia. Xinh đẹp lại có khí chất. Mà cô, cắn răng, còn không phải lần trước Mộ Thanh Vũ để cho cô tại trước mặt Lãnh Vân Lâm mất hết mặt cũng không biết có tại trong mắt anh lưu lại ấn tượng xấu hay. Không, nói ra Tổng Giám Đốc luôn luôn qua mấy tháng liền đổi một cái bạn gái. Không phải thật có thể đến phiên chính mình cũng nói không chừng a. Cô ta tại tự động mơ mộng, Mộ Thanh Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Cô lại vẫn cố ý nói, kỳ thật cô ở trong công ty rất có danh tiếng. Tôi có danh tiếng, mặc dù biết Mộ Thanh Vũ là địch nhân, nhưng mà, những lời này vẫn lại là để cho cô tim đập đặc biệt nhanh. Vạn nhất cô thật sự rất có tiếng. Sau đó, truyền tới trong lỗ tai Tổng Giám Đốc đại nhân, bị anh biết được mà nói. Kia chính mình chẳng phải là có cơ hội, nhưng mà, một giây sau, Mộ Thanh Vũ liền lập tức dập nát ảo tưởng tuyệt mỹ của cô. Ngủ lãnh đạo công ty, cũng ngủ khách hàng công ty, trong ngoài công ty tiếng lành đồn xa, như vậy còn không tính nổi danh. Phốc, Từ An Khê còn không có phản ứng kịp, cái nhân viên nữ bên cạnh kia trái lại phá cười cười. Từ An Khê nghe được, sắc mặt nhất thời biến trắng. Lại nhanh chóng biến hồng, lại ngược lại xanh sao, tại ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, cô ta cư nhiên lập tức biến hóa ba loại vẻ mặt. Xem người thật sự là sung sướng không thôi, đợi cho phản ứng kịp, Từ An Khê một cái bước xa xông lên, trên mặt có hung dữ thẹn quá thành giận, tôi liều mạng với cô, Mộ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, bắt được tay cô ta tập kích tới đây, đều nói bao nhiêu lần. Cô theo tôi đánh nhau, sẽ chịu thiệt, cô là chỉ số thông minh có vấn đề sao? Như thế nào luôn luôn không nhớ được a, Mộ Thanh Vũ? Cái tiện nữ nhân này, Từ An Khê kìm nén đỏ mặt, muốn tránh thoát trói buộc của cô lại như thế nào đều đã tránh thoát không ra. Nói trắng ra là, Từ An Khê mấy năm nay mặc dù vòng quanh ở tại N nam nhân trong lúc đó, nhưng là da mịn thịt mềm. Chưa từng có động cái công việc dùng thể lực gì, làm sao có thể là đối thủ Mộ Thanh Vũ bà mẹ độc thân mang theo đứa nhỏ. Cô tiếp tục mắng a tôi nghe. Mộ Thanh Vũ không cho là đúng cười cười, tiếp theo cùng lực, đem cô ta hung hăng đẩy về phía sau. Từ An Khê bị cô đẩy mau lui vài bước, sau lưng hung hăng đụng phải bồn rửa tay, đau cô ta nhe răng trợn mắt, cô ta phẫn nộ trừng mắt Mộ Thanh Vũ. Tức toàn thân đều đã tại giật giật, liền ở phía sau, một cái nhân viên nữ tổ khác lại xông vào cửa. Cái này ngược lại như là người mới, còn không biết vị thư ký mới tổng giám đốc này. Bên cạnh toilet chính là bình nước, em gái này phỏng chừng là đi toilet thuận tiện lấy nước. Cô bưng một ly cà phê, vừa vào cửa liền thấy ba cái nữ tại phía trước bồn rửa tay. Đã không có rửa tay. Cũng không có đi toilet, ngược lại là mắt to chừng mắt nhỏ. Tình huống có chút quỷ dị. Cách chương.